ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 432, thân phận thật sự của Âu Dương Sát Sát, sợ đến ngây người. Khóc chuyện audio.com, editor, Tuna, An Mộc vẻ mặt biểu tình không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngôi sao sáng hoàng là ai? Âu Dương Sát Sát, Âu Dương Sát Sát vừa mới thản nhiên dâng lên kiêu ngạo. Lại một lần té rớt, tóm lại chính là nhân vật rất lợi hại, rất lợi hại. An Mộc nga một tiếng, gật gật đầu, tuy rằng không quá minh bạch hiểu thế giới của Âu Dương Sát Sát. Chính là cũng biết không thích hợp, nếu nhà các ngươi lợi hại như vậy, ngươi như thế nào lại làm bảo tiêu cho Phong Kiêu? Vừa nói đến cái này, Âu Dương Sát Sát liền khó thở, là vì ba của tôi đánh cược, sau đó bại bởi Phong Kiêu. A, An Mộc chấn kinh rồi, Âu Dương Sát Sát tức muốn hộc máu. 5 năm trước, Phong Kiêu vẫn là cái tên tiêu tử 23 tuổi đầu. Sát Sát, khi đó cô cũng không lớn. An Mộc nhắc nhở nói. Âu Dương Sát Sát, Âu Dương Sát Sát trần thuật ngữ khí rốt cuộc bình tĩnh. Không có một chút phập phồng. Chính là Phong Kiêu giả heo ăn thịt hổ. Đi tới Âu Dương võ quán chúng tôi thách đấu. Ba ba tôi xem anh ta như vậy gầy yếu cho rằng rất kém cỏi. Kết quả anh ta lại nói là khinh thường cùng ta ba ba đánh nhau. Ba tôi lại là người cuồng võ. Thật vất vả nghe được có người nói ông đánh không lại. Liền một hai phải cùng Phong Kiêu đánh. Phong Kiêu nói, Âu Dương Sát Sát một đốn. Nghĩ đến năm đó Phong Kiêu cái loại này ta định cười xấu xa. Khinh phiêu phiêu ngữ khí. Học theo ngữ khí của anh mở miệng nói. Âu Dương lão gia tử là trên giang hồ Thái Sơn bắt đầu. Tôi chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Đánh với người, thua là bình thường, thắng ngược lại không bình thường. Cho nên, tôi sao lại không dám đánh. Sau đó, hai ba câu kích thích Âu Dương lão gia tử nói ra tàn nhẫn lời nói. Nếu ta thua, cả nhà ta sẽ xách giày cho ngươi. Kết quả, Âu Dương lão gia tử liền thật sự thua. Âu Dương Sát Sát nhắc tới nơi này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng lợi hại không ai bằng, lại cố tình trang nhu như cùng gió thổi qua liền đổ giống nhau. Hừ, nhà của chúng tôi phải xách giày cho anh ta, còn không phải là làm người hầu sao? Chính là, ba ba tôi còn phải mở võ quán, anh trai tôi đã kết hôn sinh con, cho nên sau khi thua, ba ba liền nói để cho tôi tới làm bảo tiêu cho anh ta. Đại biểu cho cả nhà. Kết quả là, Âu Dương Sát Sát này là Âu Dương gia đại tiểu thư. Liền thành Phong Kiêu bảo tiêu. An Mộc nghe, chỉ cảm thấy, Phong Kiêu thật đúng là phúc hắc a, nhưng là... Sát Sát, cô xác định chuyện cô nói chính là chuyện ở thời hiện đại sao? Không phải kịch bản, hoặc là cổ đại, hơn nữa. Âu Dương Sát Sát vừa rồi nói cái gì? Không phải cô nói, cô cùng Phong Kiêu có thù đoạt chồng sao? Âu Dương Sát Sát nói tới đây. Hốc mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Tôi vốn dĩ có một tên thanh mai trúc mã. Chúng tôi từ tiểu liền cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, khi chúng tôi 20 tuổi liền đính hôn. Nhưng bởi vì tôi phải làm bảo tiêu cho anh ta, hôn lễ chỉ có thể hủy bỏ. Hơn nữa cửa hôn sự này, 8 phần cũng là không được. An Mộc nghe, cảm thấy có chút đau đầu. Nếu thật là Âu Dương Sát Sát nói như vậy nói, Phong Kiêu đích xác có điểm bá đạo. Chính là, Phong Kiêu lại không phải coi trọng Âu Dương Sát Sát, nhưng cũng đem cô nương người ta về rồi sao? An Mộc không tin, Phong Kiêu liền thiếu một cái bảo tiêu. Cô đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Bạn nam kia của cô... Có thể hay không là nhân phẩm không tốt a, vì không cho Âu Dương Sát Sát cả cho người không tốt. Cho nên Phong Kiêu mới không thả người. Chấm, Âu Dương Sát Sát trừng An Mộc một cái. Trần Quan Bân, có nghe qua không? Đương nhiên nghe nói qua. An Mộc gật đầu, Trần Quan Bân chính là đại phú hào lớn nhất Hồng Kông. Soái khí nhiều tiền, nhưng lại là một tên trung tình, cũng không lạm tình. An Mộc kinh ngạc. Vị hôn phu của cô không phải là Trần Quan Bân đi cách trương.